Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 293, hạt giống. Chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Đó là cái gì? Tần Dịch theo bản năng hỏi. Vĩnh hằng cảnh giới đối với các tu sĩ tới nói đã là không cách nào tưởng tượng sự tình. Về phần thời cơ rốt cuộc là ý gì, Tần Dịch liền càng thêm không rõ. Chẳng lẽ đột phá đến vĩnh hằng chi cảnh còn cần thời cơ trợ giúp sao? Thông Thiên Tháp Khí Linh cũng không có trực tiếp trả lời Tần Dịch vấn đề, mà là đặt cái kia phần thời cơ hiện ra ở Tần Dịch trước mặt. Hào quang chói sáng đột nhiên tại Tần Dịch trước mắt hiện lên. Ngay sau đó Tần Dịch phát hiện một viên thất thải lộng lẫy hạt giống trống giống xuất hiện tại trước mặt. Tần Dịch theo bản năng vươn tay cầm viên hạt giống kia, một cỗ huyền diệu không gì sánh được ba động từ hạt giống bên trong không ngừng truyền ra. Tần Dịch có thể cảm giác được hạt giống này ẩn chứa cực lớn đến cực điểm sinh cơ. Không cách nào tưởng tượng hạt giống này bên trong đến cùng dựng dục cái gì. Tần Dịch vuốt ve trong tay hạt giống, hướng khí linh hỏi, đây chính là chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Nếu khí linh đem hạt giống này giao cho hắn, vậy cái này khẳng định chính là đối phương trong miệng thời cơ. Đúng, đây là chủ nhân lưu lại. Chỉ cần có người hoàn thành trung cực khiêu chiến, hạt giống này chính là ban thưởng. Năm đó chủ nhân để cho ta nói cho kẻ đến sau. Chờ hắn mở tiên quốc thời điểm, đem hạt giống này trồng vào tiên quốc, liền có được thành tựu vĩnh hằng khả năng. Khí linh không tình cảm chút nào thanh âm không ngừng truyền vào Tần Dịch trong tai. Tần Dịch yên lặng nhớ kỹ khí linh mà nói. Cái này dù sao quan hệ đến vĩnh hằng chi cảnh, cẩn thận hơn đều không đủ. Bất quá Tần Dịch vẫn không hiểu, đem hạt giống trồng ở tiên quốc bên trong đến cùng đối với đột phá vĩnh hằng chi cảnh có cái gì trợ giúp. Tần Dịch hiện tại có quá nhiều vấn đề muốn hỏi một chút khí linh. Đáng tiếc nhìn khí linh dáng vẻ đó là sẽ không theo hắn kỹ càng giải đáp. Chủ nhân của ngươi đến cùng là ai? Hắn tại sao phải giúp ta? Tần Dịch hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề. Năm đó kiến tạo Thông Thiên Tháp tu sĩ bố trí đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Phần này ban thưởng thật sự là quá phong phú. Tần Dịch không tin đối phương không có tính toán của mình. Nếu như ngươi có thể chứng đạo vĩnh hằng mà nói, hẳn là liền có thể nhìn thấy chủ nhân. Nếu như ngươi thất bại, như vậy nói cho ngươi cũng không có cái gì ý nghĩa. Khí linh lạnh như băng hồi đáp, chủ nhân năm đó còn để lại một đoạn văn, để cho ta truyền cáo hoàn thành khiêu chiến tu sĩ. Vừa nghe đến khí linh nói như vậy, Tần Dịch yên tâm bên trong nghi hoặc, biểu lộ nghiêm túc lắng nghe. Thông Thiên Tháp chủ nhân không hề nghi ngờ đã tới vĩnh hằng chi cảnh. Thứ đại nhân vật này chuyên môn lời nhắn nhủ nói, Tần Dịch khẳng định phải nhớ kỹ. Khí linh thanh âm tiếp tục tại trong không gian vang lên, vượt qua tầng thứ 99 lôi kiếp không phải mấu chốt. Mấu chốt là vượt qua tất cả lôi kiếp về sau, như thế nào đem nội thể tiên quốc diễn hóa thành một phương vũ trụ. Chỉ có ở bên trong thể diễn hóa xuất chân chính vũ trụ tinh không, mới có thể chứng đạo vĩnh hằng. Nói xong câu đó về sau, khí linh liền đem Tần Dịch truyền tống về hắn chuyên môn động phủ. Vượt qua tất cả lôi kiếp không phải mấu chốt, mấu chốt là phía sau trình tự. Tần Dịch có chút khiếp sợ nghĩ đến, bị cưỡng ép truyền tống đi ra về sau, Tần Dịch còn đang tiêu hóa lấy vừa mới nghe được đồ vật từ khí linh nơi đó lấy được biến mất. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Vượt qua tầng thứ 99 lôi kiếp, đây đã là không cách nào tưởng tượng sự tình, càng khó khăn còn tại phía sau. Tần Dịch vừa mới nghe được thời điểm liền bị dọa mộng. Phải biết theo lôi kiếp số lần gia tăng, uy lực thế nhưng là tăng gấp bội tăng trưởng. Trước mắt tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời, Tần Dịch biết người mạnh nhất cũng bất quá Liền Độ vừa mới vượt qua thứ 95 lần lôi kiếp thôi. Khoảng cách đáy 99 lần lôi kiếp còn rất dài một đoạn đường. Đồng thời Tần Dịch còn nghe nói, vị kia chí cường giả hiện tại đã đình chỉ tu luyện, tận lực trì hoãn lôi kiếp đến, xem ra thứ 96 lần lôi kiếp, vị đại năng kia cũng không có nắm chắc bình an vượt qua. Phải biết lôi kiếp mỗi gia tăng một lần, uy lực liền sẽ gấp bội, 96 lần hắn cũng không có nắm chắc, chớ nói chi là phía sau mấy lần. Trong truyền thuyết lần thứ 99 lôi kiếp, căn bản cũng không có người thành công qua, cho nên có can đảm khiêu chiến tu sĩ, đều chết tại dưới lôi kiếp đáng sợ. Hiện tại khí linh đột nhiên nói cho Tần Dịch, vượt qua tất cả lôi kiếp, chỉ là mới bắt đầu, muốn chứng đạo vĩnh hằng, càng thêm khó khăn còn tại phía sau, mặc cho ai đột nhiên nghe nói loại tin tức này, đều sẽ cùng Tần Dịch đồng dạng khiếp sợ, đem chính mình nội thể tiên quốc diễn hóa thành một phương vũ trụ. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Độ kiếp kỳ tu luyện rất đơn giản, chính là không ngừng mở rộng thể nội tiên quốc. Tiên quốc càng lớn thực lực càng mạnh, nhưng tùy theo cũng sẽ gặp được lôi kiếp khảo nghiệm. Tu sĩ thể nội mở tiên quốc, từ trên bản chất tới nói, cùng phương vũ trụ này bản nguyên là có xung đột, cho nên mới sẽ có lôi kiếp hạ xuống, ngăn cản tu sĩ tiếp tục mở rộng tiên quốc. Nhưng dù là vượt qua 99 lần lôi kiếp, tiên quốc diện tích cũng vô pháp cùng chân chính vũ trụ so sánh. Vũ trụ tinh không đến cùng lớn bao nhiêu, cho dù là những cái kia độ kiếp kỳ đại năng cũng nói không rõ ràng. Đem chính mình nội thể tiên quốc diễn hóa thành chân chính vũ trụ, loại thủ đoạn này Tần Dịch ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là tính như vậy mà nói, vượt qua lôi kiếp xác thực không coi vào đâu, diễn hóa một phương vũ trụ đây mới thật sự là khảo nghiệm. Khó trách vô số năm qua đi đều không có nghe nói qua chứng đạo vĩnh hằng, căn bản cũng không có người có thể làm được, đương nhiên sẽ không có tin tức lưu truyền tới nay. Về phần thông thiên tháp chủ nhân là thế nào làm được, vì cái gì không có liên quan tới truyền thuyết của hắn, những vật này Tần Dịch cũng không rõ ràng. Làm theo đạt được tin tức về sau, Tần Dịch nhéo nhéo trong tay viên hạt giống kia, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ hạt giống này chính là diễn hóa vũ trụ mấu chốt? Khí linh đã nói rất rõ ràng, hạt giống này chính là chứng đạo vĩnh hằng thời cơ, đồng thời còn để hắn đem hạt giống chủng đến tiên quốc ở trong đi. Đây đã là rất rõ ràng gợi ý, có lẽ thời cơ đáng giá chính là hạt giống này có thể trợ giúp Tần Dịch đem tiên quốc diễn hóa thành chân chính vũ trụ. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy. Tần Dịch thu hồi viên hạt giống kia, đem trong đầu tạp nhạp suy nghĩ toàn bộ ném rơi. Hiện tại hắn còn không có đột phá đến độ kiếp kỳ, ngay cả tiên quốc đều không có, cân nhắc những này còn không phải thời điểm. Đáng tiếc hoàn thành trung cực khiêu chiến về sau, liền không thể tiếp tục tham gia khiêu chiến. Nghĩ đến đây, Tần Dịch liền lộ ra không cam lòng biểu lộ. Tần Dịch đã hoàn thành trung cực khiêu chiến, làm được chưa bao giờ có người làm đến qua hành động vĩ đại, đồng thời còn lấy được phần thưởng phong phú, có thể trợ giúp đột phá vĩnh hằng chi cảnh hạt giống. Kiểu khen thưởng này hoàn toàn xứng với trung cực khiêu chiến tên tuổi. Nhìn qua hết thảy đều rất tốt, đáng tiếc duy nhất chính là về sau Tần Dịch liền không thể lại tham dự bất kỳ cái gì thông thiên tháp bên trong khiêu chiến. Đột phá đến độ kiếp kỳ cần năng lượng quá mức khổng lồ, thiếu đi thông thiên tháp trợ giúp, Tần Dịch còn không biết lúc nào mới có hy vọng tấn thăng. Ở bên ngoài nhưng không có nhiều như vậy đạo quân để hắn giết, cũng chỉ có thông thiên tháp loại địa phương này mới có thể thỏa mãn Tần Dịch nhu cầu. Bất quá bây giờ Tần Dịch đáng tiếc cũng vô ích, đành phải mang theo tiếc nuối rời đi thông thiên tháp. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.